Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 444. Góc truyện audio.com, Triệu Dũng nói, Đường Hiểu Tinh mới xuất đạo thì có không ít tài nguyên, cho dù diễn xuất lại nát tinh diệu vẫn là bưng lấy cô ta. Nếu chỉ vì gương mặt kia tuyệt đối không có khả năng. Lý Vân Trạch lập tức hiểu ý nói, anh cho là tin đồn cô ta bị bao nuôi là thật. Triệu Dũng, cậu cảm thấy nếu như cô ta bị kim chủ bao nuôi, sẽ bỏ mặc cô ta và dụ cảnh thần tên Tiểu Bạch Kiểm này dựa vào gần như vậy. Dùng chút đầu óc nghĩ kỹ, thân phận Đường Hiểu Tinh tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Lý Vân Trạch trong lòng lột bột một tiếng, hắn ta đột nhiên hồi tưởng lại ngày trước từng ly từng tí, bao gồm một chút tài nguyên không hiểu thấu, lập tức cả người tâm tình đều phức tạp. Triệu Dũng chính ở chỗ này nói ra, tôi có một cái suy đoán, lúc trước. Dụ cảnh thần bị đào đến đột nhiên như vậy, mà Đường Hiểu Tinh lại trùng hợp như vậy tiến vào đoàn làm phim. Tiên đồ cậu nói có khả năng hay không, cô ta là đem đối phương trở thành thế thân của cậu. Lý Vân Trạch lúc trước cũng cùng dụ cảnh thần nói một câu như vậy, nhưng hắn ta khi đó chẳng qua là chọc tức một chút tên Tiểu Bạch Kiểm kia, hiện nay nghe Triệu Dũng nói như vậy, càng suy nghĩ càng không thích hợp thế nhưng dụ cảnh thần rõ ràng dáng dấp cùng tôi không giống. Triệu Dũng, vậy cậu có nhìn kỹ mình và đối phương có chỗ tương tự hay không? Lý Vân Trạch như có điều suy nghĩ, ngay sau đó liền nghe được Triệu Dũng nói tiếp, hai người mặt mày nhìn kỹ, vẫn là hai phần tương tự. Cả người hắn ta đều ngẩn ở tại chỗ. Triệu Dũng tiếp theo làm thế nào, thì nhìn cậu trong khoảng thời gian này tôi có chút bận bịu. Chờ hôm nào sẽ đi qua nhìn cậu, có gì cần cứ việc phân phó trợ lý. Sau khi cúp điện thoại, Lý Vân Trạch đứng tại chỗ một hồi lâu, mới đi ra ngoài. Trầm Mộc Bạch phát hiện, mấy ngày nay cái tên Lý Thần Kinh quả thực tựa như đầu óc có bệnh, đều là hướng bên này tới gần. Cũng tỉ như hiện tại, đối phương cầm hộp cơm đi đến bên cạnh cô nói, Hiểu Tinh, mấy ngày nay quay phim hơi mệt đi, đoàn làm phim đồ ăn không hề tốt đẹp gì, có thể ủy khuất đến em hay không? Nếu là trước kia Đường Hiểu Tinh còn, nghe được đối phương quan tâm, đoán chừng có thể hạnh phúc nói năng lộn xộn. Nhưng là bây giờ ở đây là Trầm Mộc Bạch cô không chút khách khí lật một cái liếc mắt nói, ủy khuất là ủy khuất, bất quá không phải là bởi vì đồ ăn đoàn làm phim, mà là bởi vì luôn là có người không có mắt hướng bên cạnh tôi chạy tới. Lý Vân Trạch mặt cứng đờ, miễn cưỡng cười nói, Hiểu Tinh em thực thích nói giỡn. Trầm Mộc Bạch vừa định nói trở về chút gì, đã nhìn thấy dụ cảnh thần hướng bên này đến đây, cô vội vàng ngoắc nói, cảnh thần, mau tới đây. Đối phương rất mau đi tới nơi này, đầu tiên là nhu nhu kêu một tiếng Hiểu Tinh tỷ, lại chuyển mặt hướng về phía Lý Vân Trạch mỉm cười, Lý tiền bối cũng ở nơi này sao? Lý Vân Trạch trong lòng đắc ý tràn đầy, thông qua cùng người đại diện Triệu Dũng nói chuyện phiếm về sau, nội tâm của hắn ta chắc chắn Đường Hiểu Tinh là đối với hắn ta thương tâm thất vọng, trong cơn tức giận tìm thế thân, cho nên mấy ngày nay hắn ta thay đổi biện pháp lấy đối phương niềm vui, dù cho cô mặt lạnh cũng thấy là giận dỗi cùng chí khí. Lúc này không khỏi có chút khiêu khích đáp lại nói, đúng vậy, Hiểu Tinh mấy ngày nay. Quay phim có chút mệt mỏi, tôi tới quan tâm cô ấy. Dụ cảnh thần trên mặt lộ ra một cái nụ cười khiêm tốn, ngay sau đó ở bên người Trầm Mộc Bạch ngồi xuống, thói quen gắp thịt cho cô. Lý Vân Trạch thấy hai người tư thái thân mật như vậy, không khỏi có chút chừng mắt. Hắn ta chen vào cũng muốn đem thịt trong hộp cơm chính mình kẹp cho đối phương, lại bị một đôi đũa ngăn lại, hắn ta có chút tức giận nhấc mặt nói, dụ cảnh thần, cậu đây là ý gì? Cách chương,